Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ. Chương 21 giờ 21, mai mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Linh Linh vì mỗi ngày đều bận rộn nên không có thời gian đi chậm trên đường. Cũng không thích mặc váy, nhưng là con gái, cô vẫn mong muốn mình được trang điểm xinh đẹp một chút. Cho nên hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi hồng nhạt mà mình thích nhất. Nó làm nổi bật làn da trắng hồng của cô, trông rất đẹp. Đang mải bước đi, bỗng một người phụ nữ lớn tuổi chặn đường cô và hỏi: "Cô gái, có phải cháu họ Nhiễm không?" Nhiễm Linh Linh dừng lại, nhìn người phụ nữ xa lạ nhưng vẫn lễ phép đáp: "Đúng ạ, cháu là Nhiễm Linh Linh, dì có việc gì không?" "Ta là dì Trương, ở thôn bên cạnh." "Linh Linh à, cháu chưa lấy chồng đúng không? Để dì giới thiệu cho cháu một người. Cháu trai của dì làm việc ở trạm kỹ thuật nông nghiệp trên thị trấn. Là sinh viên, cha nó là cán bộ huyện. Điều kiện gia đình tốt lắm. Cháu lấy nó sẽ không thiệt đâu." Nhiễm Linh Linh mỉm cười lắc đầu. "Dì Trương, cháu còn nhỏ, mới 17 tuổi thôi. Chưa nghĩ đến chuyện yêu đương sớm như vậy. Dì tìm cô gái khác đi." "Đừng vậy mà cháu. Dì giới thiệu cho cháu là vì thấy cháu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Trong vùng này cháu nổi tiếng lắm đó. Gia đình bên ấy vốn định tìm con gái có hộ khẩu thành phố. Nhưng chỉ vì cháu mà họ sẵn sàng bỏ qua điều đó. Bên ấy muốn, nhưng cháu thì không. Cảm ơn dì đã có ý tốt. Nhưng cháu không nghĩ đến chuyện kết hôn sớm. Cháu còn bà ngoại và em trai đang học tiểu học. Cả hai đều cần cháu chăm sóc." Nhiễm Linh Linh nói thật lòng. Thậm chí dù không có những ràng buộc đó, cô cũng sẽ không sớm yêu đương. Cô có tham vọng lớn muốn lập nghiệp. Bây giờ còn chưa có nền tảng gì. Sao có thể để hôn nhân ràng buộc mình? Dì Trương thấy Nhiễm Linh Linh từ chối, có phần không cam lòng. Bà ta đã đặc biệt đến đây để giới thiệu cô cho cháu trai Chu Tiểu Quân. Anh ta đã gặp Nhiễm Linh Linh một lần, thấy cô rất đẹp, nghe nói cô còn rất giỏi giang nên đã nhờ dì Trương đến mai mối. Cả Chu Tiểu Quân và dì Trương đều nghĩ đây là chuyện dễ dàng. Không ngờ Nhiễm Linh Linh lại từ chối khiến họ rất bất ngờ. Dì Trương vội vàng đuổi theo Nhiễm Linh Linh. "Cháu à, nghĩ lại đi. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Lấy cậu ấy, cháu sẽ được ăn sung mặc sướng. Không phải vất vả nữa. Còn bà ngoại và em trai cháu, nhà bên ấy giúp một tay là ổn thôi. Dì không lừa cháu đâu. Dì chỉ muốn tốt cho cháu thôi." Dì Trương nói rất nhiều nhưng Nhiễm Linh Linh không mấy để tâm. Cô thành thật đáp: "Thật sự cảm ơn dì, nhưng cháu còn phải lên thị trấn mua đồ." "Chào dì." Nói xong Nhiễm Linh Linh sải bước nhanh, để lại dì Trương gọi với theo: "Linh Linh, đừng đi vội, nghĩ kỹ lại đi, chuyện này vẫn có thể bàn mà." Nhiễm Linh Linh không nói gì thêm, chỉ bước nhanh hơn. Không lâu sau cô đã bỏ dì Trương lại phía sau. Nhưng cô không ngờ rằng khi đến đầu thị trấn, cô lại gặp Chu Tiểu Quân. Có thể là Chu Tiểu Quân cố tình đứng đợi ở đó. Nhưng dù sao thì họ vẫn gặp nhau giữa đám đông. Nhiễm Linh Linh biết Chu Tiểu Quân là kỹ thuật viên ở trạm nông nghiệp. Dáng người cao gầy khoảng 1m70, đeo kính và có làn da trắng. Trông rất nho nhã. Cô từng gặp anh ta khi đến trạm nông nghiệp hỏi về kỹ thuật trồng trọt hoặc mua thuốc bảo vệ thực vật. Nên cô có ấn tượng với Chu Tiểu Quân. "Cách Trương,